tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1606, góc truyện audio.com. Ở trước mặt lợi ích tầng quan hệ này của bọn anh, không đáng nhắc đến, vậy nên ban nãy ông ta nói gì với em cứ quên đi, bởi vì người à em nên tin không phải là người ngoài mà là anh. Kiều Mộ Trạch cúi người xuống chán đụng vào chán cô. Chỉ có anh lại bá đạo ra lệnh. Cảm xúc vừa rồi của Trang Noãn Noãn, bởi vì lời của anh, đôi mắt tin tưởng vững chắc của anh, mà chậm rãi biến mất. Cô đưa tay ôm thật chặt cổ của anh, chôn mặt ở trên lông ngực của anh. Em tin tưởng anh, em sẽ luôn tin tưởng anh. Kiều Mộ Trạch hơi thở ra một hơi, thật ra anh còn có chuyện chưa nói với cô. Kiều Huy Dương cũng là một trong những người mà anh hoài nghi, mà hôm nay Kiều Huy Dương đến đây nói với cô nhiều chuyện như vậy, là có mục đích gì? Chẳng lẽ ông ta thực sự có lòng tốt suy nghĩ cho ba mẹ sao? Quan hệ của anh và ba mẹ trở nên xấu đi, chắc cũng là chuyện mà ông ta vui nhất đi. Anh nói những chuyện này với Trang Noãn Noãn, mục đích chắc là muốn để cho cô rời khỏi anh, điều này đối với ông ta mà nói thì không hề có chỗ tốt nào. Mạng của em là do anh cứu về, cả đời này của em đều là của anh. Trang Noãn Noãn ở trong ngực của anh thì thào lên tiếng. Trong đầu Kiều Mộ Trạch lập tức nghĩ đến chuyện lần trước Trang Noãn Noãn kém chút gặp nạn, vừa rồi chỗ mà anh không nghĩ ra, lập tức có một sợi dây được kéo ra, nối chúng lại với nhau. Trang Noãn Noãn rời khỏi anh, sẽ có chỗ tốt cho ai? Đương nhiên là có lợi cho người ở sau lưng muốn mạng của cô rồi. Mà Kiều Huy Dương nói nhiều với Trang Noãn Noãn như, vậy chính là buộc cô rời khỏi anh, chẳng lẽ ông ta có liên quan đến cái chết của ba mẹ cô? Kiều Mộ Trạch hôn trán cô, anh không muốn mạng của em, anh muốn em. Khuôn mặt tái nhợt hồi lâu của Trang Noãn Noãn, bởi vì câu nói này mà đỏ lên. Hô hấp của Kiều Mộ Trạch cũng có chút gấp rút cúi đầu xuống, chuẩn bị tìm lấy môi của cô, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, đáy mắt của anh hiện lên một vòng ảo não. Trang Noãn Noãn không khỏi phốc một tiếng, cười rồi nhanh chóng ngồi ra khỏi lòng anh. Vào đi, Kiều Mộ Trạch nói với người ngoài cửa. Người mở cửa đi vào là Dương Lệ, cô cảm giác đư, không khí ở bên trong, hơi có chút lúng túng hỏi tổng, đã đặt xong vị trí của nhà hàng rồi. Kiều Mộ Trạch gật đầu. Dương Lệ nhanh chóng đóng cửa đi ra, Trang Noãn Noãn đứng người lên. Chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Dáng người cao lớn của Kiều Mộ Trạch đột nhiên lại gần, nhịp tim của Trang Noãn Noãn đập nhanh hơn mấy phần, chỉ nghe thấy anh tức giận nói. Vừa nãy là em cười anh, em không có, Trang Noãn Noãn cắn môi đỏ, vẻ mặt còn muôn cười nữa. Nhưng anh lần này cũng sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy, Trang Noãn Noãn lập tức lui lại hai bước thân thể liền dán vào cửa sổ, cô bị dọa đến theo bản năng ôm lấy anh, mà đây vừa hay lại cho anh cơ hội hôn cô. Kiều Mộ Trạch không nghĩ tới, dồn cô đến chỗ cửa sổ, sẽ làm cô sợ đến mức ôm chặt anh như vậy, mặc dù có chút ác ý muốn cảm nhận sự chủ động của cô. Nhưng vẫn cẩn thận ôm cô đến cạnh ghế sofa, không để cô sợ độ cao quá mức. Trang Noãn Noãn đúng là không cách nào đối mặt cửa sổ sau cô, loại cửa sổ sát đất trong suốt này, sẽ khiến cô có cảm giác như mình lúc nào cũng có thể bị rơi xuống vậy. Sau khi anh trừng phạt xong, liền đi về phía nhà hàng, trên đường, Trang Noãn Noãn nhận được điện thoại của Lam Sơ Niệm, công ty vừa công bố tin nhóm nhạc của các cô bị giải tán, bây giờ trên mạng đang bàn tán xôn xao. Góc truyện audio.com. Chu Đào mặc dù cũng rất muốn giữ lại một chút thanh danh cho hai người Diệp Mạn Ni, nhưng là Kiều Mộ Trạch rõ ràng không muốn cho hai người đó mặt mũi, Chu Đào cũng không thể bảo vệ bọn họ. Trực tiếp nói rõ trong tuyên bố, hai người Diệp Mạn Ni và Lâm Thiền dùng thủ đoạn với thành viên khác trong nhóm, cộng thêm hãm hại, dẫn đến nhóm nhạc này bị giải tán. Tuyên bố này vừa ra, fan hâm mộ liền tự động nhớ đến trong buổi họp mặt lần trước Trang Noãn Noãn bị mất tiếng, với một fan nam điên cuồng tranh cãi, trên mạng mọi người đều đang điên cuồng thảo luận. Thiện cảm đối với độ nhân phẩm của hai người Diệp Mạn Ni xuống dốc không phanh, điều này cũng khiến cho những lời công kích và mắng chửi của cư dân mạng dành cho hai người họ trở thành một khúc giao hưởng. Cách chương.